Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, tới lui như gió Golden Lion. Tại bến cảng bên cạnh một sát na, năng lực của hắn liền đã ăn mòn đến hải quân bản bộ cái kia Nguyệt Nha bến cảng bên trong trong vùng biển. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cái to lớn sư tử biển tử liền gầm thét từ mặt biển vọt ra. Cái kia nhấc lên thủy triều cùng gợn sóng kém chút không có đem chính ở một bên xem trò vui Gromas đều cho từ Ilun Hào bên trên cho nhấc xuống đi. Đối năng lực giả tới nói, hải dương cho tới bây giờ đều là một cái cấm kỵ, mà đại lượng nước cũng đủ để chí mạng. Bởi vậy Siki một chiêu này, Sisi Odoshi biển quyền, đối trái ác quỷ năng lực giả tới nói, đó là tương đương chí mạng. Dĩ vãng hắn dùng ra chiêu này đều là mọi việc đều thuận lợi. Mà lúc này vây khốn lấy hắn ba vị hải quân đại lão vừa vạn đều là trái ác quỷ năng lực giả. Trên lý luận mà nói, bọn hắn sẽ vào giờ phút như thế này ở vào yếu thế mới đúng. Nhưng là đừng quên, làm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, cưỡi một cái xe đạp liền dám đi ngang qua tứ hải hệ Loza Hihinomi năng lực giả đại tướng. Kuzan cũng ở trong đó đâu. Ngay tại Siki, Sisi Odoshi biển quyền, lấy khí thế bàng bạc từ bến cảng bên trong nhào về. Phía trên quảng trường thời điểm, Kuzan trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tiếp trong tay khí đông trong nháy mắt bạo phát ra, đóng băng thời gian bao con nhộng. Nương theo lấy Kuzan tiếng nói vừa ra, lăng liệt khí đông trong nháy mắt đóng băng Siki sát chiêu. Hai cái to lớn sư tử biển tử cũng tại Kuzan lẫm đông khí tức hạ đình chỉ động tác, biến thành đá sư tử. Bất quá không đợi Kuzan đắc ý một cái đâu, hắn đột nhiên phát hiện có một cỗ thần kỳ năng lượng ba động xâm lấn năng lực của mình. Một giây sau, nguyên bản vẫn còn hắn trong khống chế đá sư tử lần nữa linh động lên, gào thét hướng phía Sengoku cùng Borsalino hai người đánh tới. Ngươi quá bất cẩn, Kuzan. Sengoku nguyên soái tức giận đối Kuzan nói ra, động tác trong tay cũng không chậm. Trong chốc lát, kim quang đã hiện đầy thân ảnh của hắn, Phật nộ đại quang minh chu tà. Sengoku nguyên soái trong tay sóng xung kích chấn động, sau đó một cái kim quang đại Phật liền giống như muốn tận diệt thế gian rất nhiều tà ác bình thường, từ Sengoku nguyên soái trong thân thể bạo phát ra. Vẻn vẹn một chiêu liền đem hai cái đá sư tử đánh vỡ nát. Borsalino vừa định trêu chọc hai câu đâu, bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, biểu lộ liền là biến đổi. Một giây sau, vụn băng trong bụi mù mãnh liệt xuất hiện một thân ảnh. Mạn thiên phi vũ vụn băng mảnh tại cái này mông lung thân ảnh điều khiển dưới, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành ngàn vạn băng châm. Đồng thời những này băng châm bén nhọn bộ vị đều ngưng kết bên trên đen kịt Busosoku Haki. Gromas con mắt rất tinh, hắn ngược lại là xem thấu cái kia vụn băng trong bụi mù Siki lúc này động tác. Chỉ gặp Siki chắp tay trước ngực tại trước ngực, một đầu đến eo kiệt ngạo tóc vàng không gió mà bay. Khí thế trên người cũng tại từ từ kéo lên lấy, có thể đem Busosoku Haki khống chế như thế, tinh tế. Thật không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc a. Gromas nhìn xem cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung vô số cây băng châm, chép miệng một cái hơi xúc động nói. Mà hắn cảm khái vừa mới kết thúc, Siki khóe miệng liền đã phủ lên một vòng hung tàn tiếu dung. Sư tử tông mưa to. Nương theo lấy Siki tiếng nói vừa ra, vô số cây bị Busosoku Haki nơi bao bọc lấy băng châm thì càng cuồng phong mưa rào bình thường đánh về phía Sengoku nguyên soái, Borsalino, Kuzan ba người. Băng châm những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt trở thành phế tích, không độ phòng ngự tuyệt đối. Nhắc tới hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng bên trong, Kukuzan lực công kích so ra kém Borsalino, tốc độ cũng không ra hồn, lực bộc phát đồng dạng không sánh bằng Sakazuki, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn khống chế năng lực cùng năng lực phòng ngự tuyệt đối được xưng tụng là nhất đẳng cường đại. Ngay tại cái kia băng châm mưa to sắp bao trùm rơi hải quân ba vị đại lão thời điểm, Kukuzan dưới chân bắt đầu sinh trưởng ra khối băng tới. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Sengoku nguyên soái cùng Borsalino dưới chân cũng là như thế. Cái này khiến nguyên bản còn chuẩn bị tốc độ ánh sáng chạy trốn Borsalino cũng dừng lại động tác của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, ba người bọn họ thân ảnh liền bị Kukuzan khối băng chỗ đóng băng lại, trở thành lập tại nguyên chỗ ba cái to lớn băng cầu. Mà Gromas tại nhìn thấy một chiêu này thời điểm biểu lộ cũng là có chút mất tự nhiên. Nhớ năm đó tại Ohara ở trên đảo, Kukuzan liền là dùng một chiêu này đem Sakazuki tên kia, mạng chó, cho che lại, ăn cắp Gromas thành quả thắng lợi. Bây giờ Kukuzan thực lực sớm đều đã siêu việt dĩ vãng bản thân. Một chiêu này lực phòng ngự cũng tương đương cường đại. Mặc cho Shiki băng châm mưa to cỡ nào dày đặc, Kukuzan phòng ngự tuyệt đối đều là không nhúc nhích tí nào. Shiki đánh ba lại còn có thể nắm lấy cơ hội cấp tốc cướp đoạt quyền chủ động, đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại đến mức nào. Nên nói thật không hổ là nguyên bản liền nên tại Marineford cùng gặp cùng Sengoku đại chiến ba ngày ba đêm phá hủy hơn phân nửa Marineford sau mới bị bắt đại hào kiệt sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Sengoku, có phải hay không làm nguyên soái không lên một đường đi tác chiến? Thực lực của ngươi cũng có chỗ giảm xuống đâu. Shiki kiệt ngạo cười lớn giễu cợt một câu. Tiếp lấy hắn thừa dịp cái này khe hở, cũng một lần nữa về tới bên trên bầu trời. Nương theo lấy hắn câu nói này, băng châm mưa to cũng từ từ dừng lại xuống tới. Toàn bộ bến cảng phụ cận mặt đất tất cả đều biến mấp mô, giống như bị dày đặc đạn pháo bao trùm bắn một lần. Mà Kukuzan phòng ngự tuyệt đối cũng rất nhanh giải trừ băng cầu, một lần nữa lộ ra hải quân ba vị đại lão thân ảnh. Sengoku nguyên soái nhìn xem trên không trung một lần nữa đoạt lại quyền chủ động Shiki, biểu lộ cũng là có chút khó chịu, mà không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Shiki liền duỗi cái búng tay, tiếp tục mở miệng ngạo mạn nói, lần này chỉ là đến cùng các ngươi những này dối trá đám gia hỏa chào hỏi mà thôi. Sắp chia tay lúc lần nữa tặng cho các ngươi những này đám hải quân một cái lễ vật nho nhỏ đi. Là ta cái này hơn 10 năm qua chỗ chút xuống tâm huyết mà nghiên cứu ra được kỹ thuật mới. Ta đem nó xưng là tiến hóa. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Shiki lời nói về sau, bản năng cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết Shiki cái này đưa tới lễ vật đến cùng là cái thứ gì. Ngược lại là Gromas hai mắt tỏa sáng, mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là nghiên cứu ra loại kia kỹ thuật. Mặc dù không biết vì cái gì trước thời hạn gần 10 đến năm, nhưng là với ta mà nói, cái này ngược lại là chuyện tốt a. Ngay tại Shiki đánh xong búng tay không bao lâu, trên bầu trời vậy mà xuất hiện lần nữa một tòa vi hình đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia xanh tươi tốt, tựa hồ là cái chưa từng bị khai phát qua rừng rậm nguyên thủy hòn đảo. Ngay sau đó hòn đảo nhỏ kia vậy mà chậm rãi bắt đầu nghiêng lên. Tại Shiki Fuwa Fuwa Nomi năng lực khống chế dưới, hòn đảo kia cuối cùng vẫn là lật dạo qua một vòng. Sau đó trên đảo sinh vật liền cùng hạ như sủi cào, nhanh chóng từ không trung rơi xuống, nện vào Marineford bên trong. Những này biêu hãn lại cuồng dã sinh vật, tất cả đều là Gromas từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng loại. Bọn chúng khát máu lại táo bạo, sinh mệnh lực còn cực kỳ cường đại, cho dù là từ trên không trung rơi xuống, cũng có thể rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên. Đối chung quanh bọn chúng có khả năng nhìn thấy hết thảy, vật sống, tiến hành công kích. Đầu tiên là có phi thuyền, đại hạm đội không ngừng rơi xuống. Lại có Shiki tự mình xuất thủ ra trận mà hỏa loạn. Hiện nay lại không hàng một đám táo bạo quái vật. Toàn bộ Marineford đi qua cái này ba đợt tập kích, biến hỗn loạn không chịu nổi. Mà Shiki cái này kẻ cầm đầu thì trên không trung bay múa. Ngạo mạn nhìn xem hắn chỗ chế tạo ra hỗn loạn. Kiệt ngạo cười lớn. Tiếng cười kia vang vọng toàn bộ Marineford. Sau đó cũng từ từ càng tung bay càng xa. Flying Pirate Golden Lion Shiki. Tới lui như gió. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Mà xóa hạm của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui cái này Marineford trên không. Gromas quay đầu nhìn một chút Monet. Mà Monet thì nhìn một chút tay bên trong đang tại chỉ hướng Shiki rời đi phương hướng sinh mệnh thể. Sau đó cười đối Gromas gật gật đầu nói. Thuyền trưởng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Khi nghe thấy Monet đáp lại về sau, Gromas khóe miệng một phát. Nhìn về phía Shiki rời đi phương hướng nhẹ giọng nói ra. Cười đi, kiệt ngạo cười a, trước cười chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng a. Không bao lâu, liền có ngươi khóc thời điểm. Sau khi nói xong, Gromas nhìn xem hỗn loạn Marineford, sau đó hoạt động một chút bả vai nói ra. Làm hải quân thân mật minh hữu, ngay tại lúc này. Ta đương nhiên muốn nghĩa bất dung từ xuất thủ tương trợ a. Monet khi nghe thấy Gromas cái này không biết xấu hổ lời nói về sau cũng là rất bất đắc dĩ. Nhìn Gromas một chút, tiếp lấy Gromas trên thân lần nữa bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Lúc này Marineford khắp nơi đều là bạo tạc mang theo lên hỏa diễm. Dã thú hung mãnh tùy ý hoành hành. Cùng hải quân bản bộ binh lính tinh nhuệ nhóm tại giao chiến. Mà các lộ các tướng lĩnh cũng đều đang phát sáng phát nhiệt. Gromas từ Ilun hào bên trên nhảy lên đến tới trên mặt đất. Tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Mặt đất đi theo run lên. Trên người hắn nổ tung ra rất nhiều hỏa tinh rơi xuống đất. Sau đó những cái kia hỏa tinh 10 phần linh động tự hành tìm được thiêu đốt lên bạo tạc phế tích. Loại hình địa phương, khi chúng nó chui vào trong ngọn lửa về sau, không bao lâu, từng cái gào thét hỏa diễm kỳ lân liền từ trong đó đi ra. Nhào về phía đang tại tàn phá bừa bãi lấy Marineford lũ dã thú. Cùng lúc đó, xem hết trận này khai mạc vở kịch Okashichibukai nhóm cũng nhao nhao từ ăn dưa quần chúng trong trạng thái giải trừ đi ra. Bắt đầu ra tay trợ giúp đám hải quân càn quét những này Shiki lưu lại tai họa. Gromas cười ha hả đi tới sắc mặt đen kịt như đáy nồi Sengoku nguyên soái bên người. Mở miệng nói ra, nguyên soái lão đại, thở thông suốt, người nếu như bị Shiki ở chỗ này cho làm tức chết. Vậy coi như quá uổng phí. Sengoku nguyên soái tức giận nhìn Gromas một chút. Sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi ngươi nếu là xuất thủ, Shiki cũng sẽ không như thế ung dung liền rời đi. Gromas thì vừa cười vừa nói, diệt cỏ tận gốc nha. Shiki sau lưng thế nhưng là còn có một cái tà ác phạm tội tổ chức đâu. Chúng ta đến đem bọn hắn tìm ra một nồi bưng mới được. Không phải cái này Shiki lưu lại, lễ vật, ngươi cũng nhìn thấy. Coi như Shiki gãy tại nơi này, phía sau bọn họ những người kia với cái thế giới này nguy hại vẫn như cũ là rất lớn a. Sengoku nguyên soái hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, Gromas bọn hắn những này Okashichibukai nhóm vừa rồi không có xuất thủ. Một mặt là đang chờ đám hải quân thăm dò một cái Shiki thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một phương diện cũng là muốn chia cắt Shiki, di sản. Dù sao nếu là ở chỗ này đem Shiki xử lý, bọn hắn coi như thật chính là đến nghĩa vụ lao động. Giống bọn hắn những này đại hải tặc nhóm một cái hai cái đều giảo hoạt ghê gớm. Ai cũng sẽ không bị thua lỗ. Về phần Shiki phía sau, phạm tội tổ chức, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Shiki chỉ cần lạnh, đều không cần đám hải quân tiếp tục xử lý chuyện này. CP các cơ quan bên trong, Linh Cẩu, nhóm rất nhanh liền có thể tìm ra bọn hắn. Sau đó hủy diệt đi bọn hắn. Căn bản cũng không có Gromas nói tới nghiêm trọng như vậy. Bất quá Sengoku nguyên soái cũng không có ý định, cũng bởi vì chút chuyện này liền cùng Oka. Shichibukai nhóm trở mặt, lần này vốn chính là cái thăm dò tính, hợp tác. Ngay từ đầu tất cả mọi người lẫn nhau không tín nhiệm cũng là chuyện rất bình thường mà. Cho nên Sengoku nguyên soái chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Muốn tìm được Siki Hang ổ, đem hắn tính cả phía sau hắn tổ chức cùng một chỗ diệt trừ rơi. Lại nói nghe thì dễ. Lần này hắn hẳn là cũng đã lĩnh hội tới các ngươi những này Oka Shichibukai thực lực. Tiếp xuống hắn sẽ chỉ càng cẩn thận e dè hơn. Nói đến đây, Sengoku nguyên soái cũng là có chút sọ não đau nhíu mày. Xác thực, qua chiến dịch này, còn muốn tìm ra Siki liền có chút phiền phức. Bất quá Gromas ngược lại là cười ha hả nói. Yên tâm đi, Sengoku đại nguyên soái, chỉ muốn giá cả đúng chỗ. Chúng ta Frosuop băng hải tặc nguyện ý vì chính nghĩa cung cấp bất luận cái gì có thủ lao phục. Vụ, tỉ như, tìm ra Siki hang ổ cái gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?